Ngạo Thế Đan Thần, chương 2698, Thanh Tước Như Tuyết. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường để Giang Tư Mỹ lấy ra mấy hộp thiên hồn kim đan, để Thanh Tước cùng Phượng Như Tuyết xem qua, khỏe mạnh nhìn những hàng này. Đây là chúng ta vừa nghiên đi ra thiên hồn kim đan, Đông Long Sơn Trang cửa hàng đã bắt đầu bán ra, hiện nay lượng tiêu thụ coi như không tệ. Trầm Tường nói, thiên hồn kim đan chúng ta đều có ăn qua, công hiệu xác thực rất tốt, muốn so với kim nguyên đạo đan tốt hơn không ít, giá cả cũng coi như lợi ích thực tế, chúng ta Phượng Hoàng Sơn Trang ở Vạn Đạo Thành có mấy cái khu vực cũng sẽ không cho Đông Long Sơn Trang tạo thành uy hiếp, nếu chúng ta tiêu thụ loại này thiên hồn kim đan, nhất định cũng có thể bán đến vô cùng tốt. Phượng Như Tuyết nhẹ giọng nói, chúng ta đưa cho ngươi giá cả cùng Thái lão bọn họ như thế, đều là 2.000 một hạt. Giang Tư Mỹ nói, các ngươi Phượng Hoàng Sơn Trang hết thảy loại cỡ lớn cửa hàng, đều cùng Đông Long Sơn Trang không có bất kỳ trùng điệp, cửa hàng của các ngươi nếu là bán ra viên thuốc này, nói không chắc còn có thể đem phụ cận mấy cái Sơn Trang người kéo qua, để cho các ngươi khu vực càng thêm phồn hoa. Thanh Tước gật gật đầu, xác thực như vậy, đây là phi thường có lời buôn bán, mặc dù ngươi lại thêm một điểm giới, chúng ta cũng sẽ nhập hàng. Chỉ là chúng ta không nghĩ ra các ngươi cùng Thái lão bọn họ khẳng định hợp tác rất khá, tại sao còn muốn cho lợi cho chúng ta. Trầm Tường cười nói, ta chỉ là muốn quảng giao bằng hữu, trải qua Thái lão bọn họ đề cử cảm thấy Phượng Hoàng Sơn Trang là khá là thích hợp cho ta hợp tác, đây cũng là bởi vì các ngươi Phượng Hoàng Sơn Trang nhiều năm qua không có cùng những thế lực khác kết oán duyên cớ, vì lẽ đó Thái lão bọn họ khá là tôn sùng các ngươi. Thái Bảo ha ha cười nói, kỳ thực mà Trầm Tường tiểu quỷ này cũng là cho các ngươi bình thường đại tuổi tác, đều là cùng chúng ta lão gia hỏa này hợp tác, ta lo lắng hắn sẽ rất muộn, dù sao các ngươi là người trẻ tuổi, nói không chắc có lúc sẽ có một ít càng tốt hơn ý nghĩ, có thể làm cho mọi người cùng nhau tài. Thái Bác cười nói, huynh đệ chúng ta hai sau đó cũng là Đông Long Sơn Trang hạt nhân một thành viên, sau đó càng có khả năng tiếp quản Đông Long Sơn Trang, mà các ngươi hai vị tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, ngày khác nói vậy cũng sẽ trở thành Phượng Hoàng Sơn Trang người dẫn đầu đi, đến thời điểm chúng ta liền có thể càng sâu sắc hơn hợp tác rồi. Thanh Tước cùng Phượng Như Tuyết đều gật gật đầu, bọn họ cũng biết cái khác Sơn Trang con em trẻ tuổi, lúc này đều trong bóng tối liên hợp, cái này cũng là vì sau đó chính mình ngày khác thượng vị sau khi có thể giảm thiểu ngoại lai áp lực, thậm chí là có thể được ngoại lực trợ giúp. 2.000 đạo tinh một hạt, nơi này có 20.000 hạt. Trầm Tường nói, sau đó các ngươi có thể 10 ngày tới chỗ này lấy một lần, đến thời điểm chỉ ít đều sẽ có 50.000 hạt khoảng chừng, trái phải cho các ngươi, nếu là ta cần thời gian dài bế quan tu luyện ta cũng sẽ sớm thông báo các ngươi. Được, ta cùng Thanh Tước các muốn 10.000 hạt, đây là ta 20 triệu đạo tinh. Phượng Như Tuyết lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Giang Tư Mỹ. Thanh Tước cũng lấy đi vạn hạt thiên hồn kim đan, đem đạo tinh cho Giang Tư Mỹ. Giang Tư Mỹ kiểm kê sau khi, đối với Trầm Tường gật gật đầu. Như vậy sau đó Phượng Hoàng Sơn Trang chính là ta tân hợp tác đồng bọn. Trầm Tường cười nói, góc truyện audio.com. Hừm, Trầm đại sư, ngươi nếu là ngày khác có khó khăn gì, ta Phượng Như Tuyết cũng sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ cho ngươi. Phượng Như Tuyết đứng dậy, đối với Trầm Tường nói, trước đây chúng ta cũng biết Trầm đại sư bị Tây Hồ Sơn Trang thứ mấy người đến đây quấy rối, ta Thanh Tước bảo đảm sau đó sẽ không lại có chuyện như vậy sinh. Thanh Tước đối với Trầm Tường ôm quyền nói, hai người bọn họ đều là lấy chính mình danh nghĩa đến bảo đảm, cũng không có nói là Phượng Hoàng Sơn Trang, có thể thấy được bọn họ cũng hết sức cẩn thận. Trầm Tường cũng không để ý, dù sao Phượng Như Tuyết cùng Thanh Tước hiện tại chỉ là vừa nếm trải một điểm ngon ngọt mà thôi, nếu là đón lấy bọn họ thu lợi càng nhiều, bọn họ sau lưng trưởng bối cũng sẽ càng thêm chống đỡ bọn họ, vì lẽ đó Trầm Tường một khi có việc bọn họ cũng có thể làm cho sau lưng trưởng giả ra tay giúp đỡ. Phượng Như Tuyết cùng Thanh Tước đi rồi, Trầm Tường cho Thái Bác cùng Thái Bảo 150 triệu đạo tinh, để bọn họ đi giúp Giang Tư Mỹ mua Tử Vong Pháp Tắc Châu. Rất nhanh, bọn họ liền mua được. Trầm Tường bắt được những này pháp tác châu sau khi, liền tiến vào trong mật thất đi luyện chế. Hiện tại hắn ra hàng cũng không phải mỗi ngày, mà là 10 ngày, còn sẽ có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, nói chung ít nhiều gì đều sẽ có một chút. Rất nhanh, 15 hạt pháp tác châu liền bị hắn luyện chế được rồi, chỉ cần Giang Tư Mỹ đem những này pháp tác châu luyện hóa, liền có thể tu luyện ra phép tắc Tử Vong đạo mạch đến. Nếu là nàng tu luyện ra phép tắc Tử Vong đạo mạch, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít, đến thời điểm cũng là có thể đem tinh lực tập trung đang tu luyện đạo thần thiên hồn bên trên. Qua tôi, né, tu luyện đạo thần thiên hồn cần kim nguyên đạo đan hoặc là thiên hồn kim đan, những này đối với Trầm Tường tới nói đều không phải việc khó gì. Nhị lão, các ngươi có chưa từng thấy tu luyện ra không gian đạo mạch người? Trầm Tường hỏi, này đương nhiên là có điều rất nhiều tu luyện ra không gian đạo mạch người đều phi thường hối hận, ngươi lẽ nào muốn tu luyện? Thái Bảo kinh ngạc nói, Tại sao bọn họ sẽ hối hận? Trầm Tường đối với này phi thường hiếu kỳ, để hắn rất là nghi hoặc nếu là pháp tắc không gian ở chỗ này tác dụng không lớn, hắn nhiều năm qua đặt xuống không gian cơ sở chẳng phải là uổng phí, vậy cũng là háo hắn rất nhiều tâm huyết tu luyện. Chủ yếu nếu là không có bọn họ tưởng tượng lợi hại như vậy. Thuấn di khoảng cách không xa, hơn nữa tiêu hao vô cùng lớn, trái lại thời điểm mấu chốt khá là hữu dụng. Thái Bảo nói, ngươi nếu là tu luyện hy hữu pháp tắc ta hy vọng ngươi có thể tu luyện phi hành pháp tắc. Thái Bác gật đầu nói, phi hành pháp tắc rất thực dụng, tu luyện sau khi có thể bay đến không trung, đặc biệt thời điểm chiến đấu, nếu như có thể đối với phi hành nắm giữ như thường, phi hành độ càng nhanh hơn, khà khà, đi rất nhiều nơi đều sẽ rất an toàn. Đúng rồi, Phượng Hoàng Sơn Trang gia hỏa thật giống thì có trời sinh có phi hành đạo mạch. Trời sinh phi hành đạo mạch, điều này làm cho Trầm Tường nhớ tới Tuyết Oánh, lúc trước Tuyết Oánh ở Nguyên Thủy Chi Địa liền có thể phi hành. Một người có thể đồng thời tu luyện bao nhiêu loại hy hữu pháp tắc đạo mạch? Trầm Tường lại hỏi, hắn biết được có không ít hy hữu pháp tắc đều là khá là lợi hại. gocchuyenaudio.com Lý luận tới nói là 9 cái cơ sở đạo mạch một cái khác sau đó tu luyện được 9 cái đạo mạch đều có thể tu luyện hy hữu pháp tắc. Thái Bảo suy nghĩ một chút nói, đương nhiên, loại này gia hỏa không nhiều, bởi hy hữu pháp tắc rất đắt. Pháp tắc châu cần đạo tinh ném vào vạn đạo thần bi bên trong mới có thể ngưng đi ra, những kia sơn trang tuy rằng khống chế vạn đạo thần bi, nhưng bọn họ cũng là cần dùng đạo tinh đi đổi lấy pháp tắc châu. Trầm Tường trái lại muốn thử một chút bởi hắn không chỉ có thể kiếm được lượng lớn đạo tinh còn có thể sử dụng thiên luyện chi thuật đi luyện chế pháp tắc châu, để pháp tắc châu bên trong lực lượng pháp tắc tăng cường vài lần. Hắn đối với trời luyện pháp tắc cảm thấy hứng thú vô cùng, rất muốn thử xem phối hợp thiên luyện chi thuật sẽ có tác dụng gì. Thiên luyện pháp tắc đến cùng có ích lợi gì, danh tự này nghe tới khá là quái lạ. Trầm Tường nói, thiên luyện pháp tắc cũng là phía sau khoảng thời gian này mới xuất hiện, là thiên đạo môn những tên kia từ vạn đạo thần bi bên trong lấy ra, chủ yếu công dụng chính là có thể nhanh luyện hóa các loại đồ vật thế nhưng cần tiêu hao đạo tinh rất nhiều, nguyên bản cần một ức khoảng chừng trái phải đạo tinh mới có thể ngưng ra một hạt thế nhưng thiên đạo môn lấy không ít, đến phía sau liền cần 1 tỷ đạo tinh mới có thể làm ra một hạt, lâu dần, thiên đạo môn gia hỏa cũng không tiếp tục từ vạn đạo thần bi bên trong lấy. Kiếm đạo pháp tắc cũng là như thế, trái lại có thể từ vạn đạo lăng mộ bên trong tìm tới. Này cùng thiên đạo môn có quan hệ, nói vậy cùng thiên luyện chi thuật có quan hệ lớn lao, khẳng định có thể phối hợp thiên luyện chi thuật sử dụng, điều này làm cho hắn càng là hiếu kỳ càng là muốn lấy được. Cách chương.